Chương 76, gã ạ dạ bạo phát. Cái này thực sự là rất quỷ dị, chẳng những trả cờ dạ thậm chí ngay cả huyết đều muốn hấp thu, nhưng lại khó có thể tránh thoát, nạ rủ tổ cư nhiên nhất chiều đã bị giải quyết. Mai tổ gai nhìn phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân dính tiên huyết, vừa nhìn liền biết thương thế nghiêm trọng đồng thời không chút máu quá mức. Các ngươi có chú ý hay không một điểm? Dù thì củ hệ mẹ nhìn chằm chằm vô tình đột nhiên nói rằng. Cái gì xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ khó hiểu hỏi. Hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không có bị tổn thương, hoặc có lẽ là y phục của hắn cũng không có bị người đụng tới một cái, thậm chí ngay cả bẩn cũng không có một điểm, càng chưa nói là y phục bị lộng phá. Dù thì củ hệ mẹ một chữ một cái nói rằng. Hết thể thượng nhẫn nghe vậy sắc mặt đều hiện lên một cái sợi kinh hãi. Mới vừa rồi kịch liệt như thế trong chiến đấu vô tình cư nhiên cũng không có bị đánh đến một lần đã để người kinh ngạc, có thể là hắn thậm chí ngay cả y phục bị lộng bẩn một điểm, cái này quá kinh người. Không chỉ như thế, bình thường mà nói hắn trả cờ dạ căn bản không có khả năng thi triển ra như vậy đều thuận, nhưng là hắn đến hiện tại thì ngưng thi triển ra nhiều như vậy cấp độ S áo nghĩa, các loại đẳng cấp cao thuật cư nhiên đều mặt không đổi sắc. Để cho ta khiếp sợ là của hắn hô hấp từ chiến đấu đến hiện tại cư nhiên không có một chút nhiễu loạn. Nếu như cùng nạ rủ tổ đánh hắn như vậy rất bình thường, nhưng là đối thủ là nạ rủ tổ cùng ghệ ạ bùn tạ, hai cái liên thủ coi như là thượng nhẫn cũng chỉ có thể tránh lui, có thể là hắn từng trải như vậy cường độ cao chiến đấu, thể lực phóng phật không có một chút tiêu hao, hô hấp trầm ổn như sơn nhạc, vậy liền coi là chuyên tu thể thuật người cũng làm không được đi. Kakashi nói rằng, giải thích duy nhất chính là của hắn thân thể rất cường đại, không ngừng là bên ngoài cường đại, nội bộ cũng là như vậy. Mai Tổ Gai nói rằng, hắn là thể thuật người phóng khoáng lạc quan có quyền lên tiếng nhất. Nếu như hắn không chết, không cần bao lâu, nhận giới sẽ xuất hiện một vị kinh thế hai tục cường giả, nhưng lại là một cái nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật không gì không giỏi hoàn mỹ cường giả, e rằng siêu việt các đời hổ cả cũng không phải là không thể. Hạ Tạc Kakashi nói rằng, tuy nhiên lại không ai phản bác, không có biện pháp mặc kệ là vô tình thực lực còn là tiềm lực cũng làm cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ, căn bản là không có cách phản bác. Nghe được Hạ Tạc Kakashi, Uchiha Sasuke song quyền nắm chặt, trong lòng một cái ý niệm trong đầu đã không cách nào nữa chặt đứt, hắn đã quyết định, nhất định phải làm như thế, nếu Naruto đều có thể trở nên mạnh như vậy hắn chỉ cần làm như vậy lời nói cũng giống vậy có thể. Không nghĩ tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thế mà lại là mang cho ta tối đa áp lực người, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ quả nhiên không thể xem nhẹ, chỉ là hắn học được dạ sẻn gẳng, thông linh ghệ ạ bún tạ hẳn là liền là gì hãy dạ thu hắn làm đệ tử, sẽ tăng lên được nhanh như vậy cũng rất bình thường. Vô tình tâm lý tuyệt không kinh ngạc, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiềm lực cự đại, chỉ là vẫn từ cổ nổ hạ áp chế không chiếm được để thăng mà thôi. Hiện tại hắn lại tiến nhập thực lực tăng lên hoàng kim tuổi tác, có thể nói mặc kệ là thân thể hay là thực lực đều biết bay tốc độ đề cao, không hề giống như 12 tuổi phía trước như vậy tăng lên thong thả, thân thể cũng đối lập nhau phát dục thong thả, dù sao 12 tuổi phía trước để thăng quá nhanh dùng xù nạ lời nói mà nói đối với về sau rất bất lợi có điểm nhổ lông cổ vũ tình trạng. 12 tuổi phía trước hẳn là đặt nền móng, ôn dưỡng thân thể, trả cờ ra. Nói như vậy về sau khả năng tăng lên nhanh hơn, bước vào cao hơn tầng thứ, khi tiến vào hoàng kim tuổi tác sau đó mới có thể không ngừng bạo phát thư cờ đề cao. Nói cách khác không phải càng nhỏ thực lực càng mạnh liền là càng thiên tài. Một người có hay không thiên tài đồng thời có thể trở thành hay không cường giả nhìn không phải từ tiểu thiên phú cùng biểu hiện, thực lực, mà là xem 12 tuổi phía sau biểu hiện. Vì vậy đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phía trước yếu như vậy, có thể là trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh vô tình tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn chính mình liền là như thế. Hắn rất rõ ràng bản thân không phải thiên tài, nếu mình cũng có thể như vậy, càng chưa nói còn lại như là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chi lưu biến thái, vô tình xưa nay sẽ không xem cao mình cũng sẽ không coi thường người khác, cũng chính bởi vì cái này một phần tâm tính để hắn ở con đường trở thành cường giả bên trên bước tiến đi được càng thêm trầm ổn, có thể đi được xa hơn. Bất quá nói cho cùng lúc này đây nhất đại công lao còn là ghệ ạ bún tạ. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, không sai, không có ghệ ạ bún tạ, chỉ bằng vào hữu rủ mà kỳ nạ rủ tổ một cái lời nói đối mặt mình coi như là xuất tấn con bài chưa lật cũng không đủ vô tình một quyền, hắn tất cả thủ đoạn đều là uổng phí. Nhưng là có ghệ ạ bún tả cái này so với thượng nhẫn đều mạnh thông linh thú gia nhập vào phối hợp thì bất đồng, coi như là vô tình cũng bị làm cho con bài chưa lật ra hết mực có thu thập đối phương, nhưng lại là xây dựng ở ủ dù mà kỳ nạ dù tổ căn bản sẽ không cùng các bộ tộc phối hợp tình huống bên dưới, một chút cũng không cách nào đem ghệ ạ bùn tả thực lực phát huy đến cực hạn. Nếu như ủ dù mà kỳ nạ dù tổ sẽ cùng ghệ ạ bùn tả phối hợp, dù cho chỉ là biết một chút, như vậy lấy hiện tại vô tình thực lực thực sự phải thua không thể nghi ngờ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thực lực cư nhiên mạnh như vậy, ngay cả ta đều lật thuyền trong mương. Chú nạ đến là thu một cái đệ tử giỏi a ghệ ạ bùn tả nói xong bùn một tiếng tại chỗ biến mất trở lại rượu mộc sơn. Trận này trận đấu người thắng trận là vô tình. Ski ra nụ hải gần mạ không biết từ nơi nào nhô ra tuyên bố. Nhất thời toàn bộ hội trường đều hoan hô lên, chẳng những là đúng người thắng vô tình hoan hô tán thưởng, đồng thời cũng là đúng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Tuy là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hắn thua, nhưng là lại không ai cảm thấy hắn yếu, hoặc là chế ngạo hắn, ngược lại một mảng lớn ca ngợi từ vứt ra, đương nhiên trừ hắn ra thực lực chinh phục khán giả ở ngoài còn một nguyên nhân khác. Vậy là trước mặt mọi người làm cho tất cả mọi người biết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ là tam nhẫn gì dễ ra đệ tử, nhất thời để hắn giá trị con người gấp trăm lần, bình thường nhị dạ căn bản sẽ không đối với hắn bất kính, càng chưa nói là người thường. Thật là có điểm mệt mỏi dã rời. Vô tình nổ một bài nước miếng cho khí, cuộc chiến đấu này tiêu hao rất lớn à, ngay cả mình con bài chưa lật đều bị lấy ra, may mắn vô tình khí huyết như nước thủy triều, dâng trào không gì sánh được. Tinh khí thần cường đại, thể lực đã lâu, tốc độ khôi phục cũng là kinh người, hô hấp trước sau như một trầm ổn không có một chút nhiễu loạn, hết thể tiêu hao đều bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ghê tởm, ta cũng không tiếp tục phải nhẫn. Đang ở Shizanu ở gần mạ tuyên bố trận thứ 2 trận đấu chuẩn bị bắt đầu thời điểm gà ạ dạ điên cuồng hét lên một tiếng, lại nói tiếp cũng không nên trách hắn, từ dự tuyển hắn đến hiện tại hắn vẫn luôn là luân không, để hắn liền xuất thủ cơ hội cũng không có. E rằng đãi ngộ như vậy thay cái khác nhân sẽ rất hài lòng, không cần trả giá liền tấn cấp, nhưng là hắn lại hết sức khó chịu, bởi vì hắn đối thủ Hì ủ gạ Hì nạ tạ cư nhiên đầy đủ hết, để hắn lần nữa vô điều kiện thắng lợi, lại nhìn thấy vô tình hiện ra lực lượng kích thích đến hắn, từ trung nhẫn sát hoạch bắt đầu vẫn kiềm nén đến hiện tại gạ ạ dạ rốt cuộc không nén được bạo phát. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.